Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1958, chân tướng. 2. Hết thảy tất cả, đều cho ta một loại cảm giác rất kỳ quái. Bất quá chúng ta này chút ở trong cung làm nô tài căn bản không có quyền lợi từ chối mặt trên yêu. Cầu, ta hết sức sắp sanh hỏa. Sau đó cái kia người liền đem mấy thứ đưa cho ta. Hắn nói lần này đốt là trong cung một nhóm bỏ hoang điển tịch. Chúng ta từ Đức Điện đốt cháy là không nhìn đồ vật, chỉ cần là mặt trên đưa tới, toàn bộ đều sẽ đốt cháy. Không chỉ có sổ con cũng có những thứ khác một vài thứ. Bao quát một ít trong cung bỏ hoang điển tịch. Trương Công Công ở thời điểm trước đây cũng giống. Vậy đưa qua một ít điển tịch, bất quá cái kia ngày đưa tới trong cung điển tịch bằng giấy nhưng cùng với bình thường tuyệt. Nhiên bất đồng, cái kia loại mềm mại, nhẵn nhụi nhưng căng mịn xúc cảm, lão hủ đến hiện tại cũng còn có thể nhớ được. Trọng yếu hơn chính là, lão hủ nhận lấy lúc rõ ràng tìm thấy cái kia chút cũ nát điển tịch phong bì biên giới có từng sợi sợi vàng. Đây là trong cung cao cấp nhất điển tịch mới có thể dùng được. Những điển tịch kia cực kỳ chân quý. Tình huống bình thường hạ, cung người bên trong tựu cả đời cũng không thể tiếp xúc được. Lúc đó ta tựu kết luận, cái kia chút đưa tới đồ vật tuyệt đối là 10 phần tài liệu trọng yếu. Căn bản cũng không phải là cái gì cũ nát điển tịch. Sở hữu vào lúc ấy lão hủ tựu để ý. Biết chuyện đêm nay tuyệt đối không tầm thường. Sau đó thì sao? Vương Dung sốt sắng nói. Nếu như những thứ đó đều bị đốt cháy, cái kia chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. Ta tuy rằng cảm giác được không bình thường, thế nhưng căn bản không cách nào ngăn cản. Bởi vì vị đại nhân kia tự ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Cái kia chút trong cung chân quý điển tịch một bản lại một bản, không ngừng ném vào trong chậu than đốt cháy. Ta tuy rằng hãm lại tốc độ, đồng thời đặc ý đưa bọn họ chồng chất lên nhau, nhưng mà bọn họ đốt chậm một chút, nhưng là có vài thứ thì không cách nào ngăn cản. Đại hỏa thiêu nửa canh giờ, tất cả điển tịch đều bị ném vào hỏa bên trong, mắt thấy tất cả thư tịch đều nhanh đốt cháy hầu như không còn. Vị đại nhân kia mới hài lòng gật gật đầu. Ta nguyên bản cho là hắn sẽ chờ ở cuối cùng. Thế nhưng không nghĩ tới đột nhiên có một tên thị vệ từ đằng xa đi tới. Tựa hồ có chuyện gì muốn cho đòi hắn quá khứ. Vị đại nhân kia chần chờ một cái. Nhìn đốt gần như, lại dặn dò ta đem tất cả điển tịch toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Này mới xoay người rời đi. Nghe thấy tiếng bước chân đi xa, ta này mới hữu cơ sẽ thật nhanh từ chậu than bên trong đoạt ra một nguyên bản. Cổ mắt ông lão nói, đột nhiên đứng dậy, Vương Dung lúc này mới nhìn thấy hắn thân hạ có một cái bồ đoàn. Cổ mắt ông lão để lộ bồ đoàn, lập tức lộ ra phía dưới một cái ám cách bên trong đột nhiên lộ ra một bản đốt nửa tiêu sách đến. Này bản dùng màu vàng kim tơ lụa bao vây. Vừa nhìn thì không phải là thông thường điển tịch, mà bên trong trang sách lại như cổ mắt ông lão nói như vậy. Đều là cao cấp nhất tờ giấy, chỉ là đáng tiếc, quyển sách này có nhiều hơn phân nửa đều bị cháy rụi. Hoàng, xuyên thấu qua phong bì trên không trọn vẹn kiểu chữ, Vương Sung như cũ nhận ra phong bì trên một chữ đến. Nhìn thấy này một chữ, Vương Sung chấn động trong lòng không ngớt. Ở trong cung chỉ có cùng hoàng thất tương quan ghi chép cùng điển tịch mới sẽ bị cho phép sử dụng. Toàn bộ chữ, không nghi ngờ chút nào đây chính là tàng thư các bên trong 37 năm trước đánh mất cái kia. Chút sử liệu, bất quá để Vương Sung càng rung động chính là ba mười mấy năm qua đi. Ông lão vẫn ngồi ở đây bên trong bảo vệ này bản cung bên trong điển tịch. Lão hủ không nhìn thấy. Cũng không biết đây là vật gì, càng không biết trong sách đồ vật có bao nhiêu liên hệ. Thế nhưng lão hủ biết, tương lai nhất định sẽ có người tìm kiếm phần tài liệu này. chỉ là lão hủ không nghĩ tới, cái này người dĩ nhiên sẽ là danh mãn thiên hạ dị vực vương. Ông lão nói giơ tay lên, đồng thời cầm trong tay nửa tiêu điển tịch đưa tới. Của lão hủ sứ mệnh đã kết thúc, tất cả chuyện tiếp theo tự giao cho dị vực vương. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vương Sung từ ông lão trong tay tiếp nhận cái kia bản cung tả. Trong đầu liên tiếp, cung tả cuối cùng cũng đến tay. Một đường hao tốn nhiều như vậy tinh lực, rốt cuộc tìm được cái kia chút biến mất cung tả. Này một chốc cái kia, Vương Sung trong hoảng hốt có loại cảm giác không thật. Cổ mắt ông lão một lần nữa ngồi hạ, không nhúc nhích, hắn đem hết thảy tất cả giao cho Vương Sung. Còn sót lại, Vương Sung làm cái gì tựu không có quan hệ gì với hắn. Bốn phía yên tĩnh, nhìn trong tay lụa mặt nửa tiêu cung tà, cảm thụ được giữa ngón tay cái kia đặc thù bằng giấy cảm giác. Vương Sung trong lòng cũng hơi có chút căng thẳng, Cao Công Công tận sức ở vùi lấp, bí mật. Diêu tướng vẫn ám thị cái gọi là chân tướng. Thời khắc này tựu nắm ở trong tay hắn, không biết bên trong đến cùng ghi lại cái gì. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ. Sau một khắc, không có chút nào do dự, Vương Sung hơi suy nghĩ, trong cơ thể cương khí mãnh liệt mà ra, như dòng nước phân thành từng tia một, từng sợi thẩm thấu đến nơi này bản cung tạ mỗi một tấm trang sách bên trong. Thời gian xa xưa, bằng giấy ố vàng, rất nhiều đốt cháy địa phương, tính chất càng phi thường vang lên giòn giã, một không cẩn thận tựu sẽ toàn bộ vỡ vụn. Vương Sung chỉ có thể lấy phương thức này mặc dù bảo tồn nó hoàn chỉnh, giảm thiểu đang tra duyệt trong quá trình đối với thương tổn của nó. Bạch, theo một tiếng vang nhỏ, Vương Sung rốt cục mở ra sách tạ, một đoàn trần phong ở hơn 30 năm trước lịch sử. Tùy theo ở Vương Sung trước mặt mở ra, 17 năm, xuân, trên may mắn Cam Tuyền Cung, giận dữ, trưởng Tam Tử Huyền. Phạt 500 kim, mở ra cung tạ, chỉ là nhìn nhất nhãn, Vương Sung nhất thời đổi sắc mặt. Hiện nay Thánh Hoàng đứng hàng được thứ ba, huyệt, chính là hắn đăng cơ trước tục danh. Làm sao sẽ, nhìn mặt trên cái kia hàng chữ, Vương Sung chấn động trong lòng, khuôn mặt không thể tin tưởng. Thánh Hoàng oai hùng, thông minh, thiên hạ đều biết, ở dân gian. Đều nói Thánh Hoàng thiên sinh tường thụy, từ nhỏ tức được Thái Thượng Hoàng sủng ái. Thế nhưng Vương Sung lật tới đệ nhất được, ghi lại nhưng là Thánh Hoàng đăng cơ trước bị phạt sự tình. Điểm này, ở dân gian chưa từng truyền thuyết. Không chỉ như vậy, quyển sách này trên ghi lại là, trên giận dữ. Quân vương dễ dàng bất động phẫn nộ. Rốt cuộc là chuyện gì có thể trêu chọc được Thái Thượng Hoàng giận dữ? Trừng phạt ngay lúc đó Thánh Hoàng. Vương Sung trong lòng khó có thể tin tưởng, tiếp tục nhìn xuống đi. Thế nhưng phía dưới, chính là rất nhanh chính là đại đoạn đốt cháy dấu vết. Mỗi một chuyến khoảng chừng chỉ có 3-4 chữ có thể nhận ra. Hơn nữa xem ra, nội dung cùng Tam Tử Huyền cũng không quan hệ. Vương Sung bình tĩnh lại tâm tình, tiếp tục nhìn xuống đi. Rốt cục, ở nhất trang, Vương Sung lại thấy được liên quan với Tam Tử Huyền, ghi chép. Tây Nguyệt Cung, trên gặp Đậu Đức Nương Nương, chỉ Tam Tử Huyền, viết, Huyền chẳng ra gì, không thể kế ngôi vua. Lui về phía sau nữa chính là một mảnh đốt cháy dấu vết. Oanh, nhìn thấy hàng chữ này. Vương Sung chỉ cảm thấy được đầu bên trong phảng phất có vật gì nổ tung. Đậu Đức Nương Nương, đó không phải là Thánh Hoàng mẹ đẻ. Thế nhưng nhất để Vương Sung chấn động, là phía sau một hàng chữ. Huyền chẳng ra gì, không thể kế ngôi vua. Vương Sung ra sinh đem tướng thế ra, lại không có người so với hắn càng rõ ràng hàng chữ này ý vị như thế nào. Bất kể là ở Hoàng Thất, vẫn là tại triều chính, một khi quân vương nói ra, nào đó chẳng ra gì. Không đủ để kế ngôi vua, vậy thì mang ý nghĩa người hoàng tử này đã bị triệt để tước đoạt kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách. Xảy ra chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong chớp mắt này, Vương Sung trong đầu liên tiếp, toàn bộ người hoàn toàn giật mình, nắm giữ hai đời ký ức. Thế nhưng hắn có thể xác định, liên quan với đoạn này tự thuật, bất kể là ở triều đình, vẫn là dân gian, đoạn lịch sử này đều chưa từng người nhắc tới quá. Thánh Hoàng tuổi trẻ tầm nhìn, anh minh thần võ, từ nhỏ đã cho thấy hơn người thiên tư, chịu đến Thái Thượng Hoàng coi trọng. Đây là tất cả mọi người người đường đều biết, giống như cùng Thái Dương từ đông một bên bay lên, tây một bên rơi xuống một dạng, là nào đó loại mọi người đều biết thưởng thức. Nguyên nhân chính là từ nhỏ đã hiển lộ ra hơn người thiên tư. Sở dĩ Thánh Hoàng rồi sau đó thành tựu, chuyện đương nhiên chịu đến đại đường sở hữu con dân kính yêu. Là đại đường khai sáng một cái trước nay chưa có thịnh thế. Thành là thiên hạ người người tôn kính thiên cổ nhất đế. Thế nhưng trước mắt này bản cung tả ghi chép lịch sử, hoàn toàn cùng mọi người quen thuộc sự tình hoàn toàn khác nhau. Nếu như Thánh Hoàng sớm đã bị Thái Thượng Hoàng tước đoạt kế thừa tư cách, tại sao sau đó nhưng xưa nay không từng nghe người nhắc qua? Còn có, đại đường không hôn quân. Thái Thượng Hoàng tuy rằng thành lập thành tựu không kịp Thánh Hoàng, thế nhưng cũng là thiên hạ công nhận minh quân. Thánh Hoàng đăng cơ trước đến cùng làm cái gì? Sẽ để Thái Thượng Hoàng xích là chẳng ra gì. Hơn nữa nói thẳng muốn cướp đoạt người kế thừa của hắn tư cách. Quân vương dễ dàng không mở kim khẩu, đặc biệt là cuộc chiến giữa các hoàng tử. Ở tất cả chưa định, hoàng chữ chưa quyết trước, quân vương tuyệt không dễ dàng biểu đạt thái độ. Đây là tiết luật, Thánh Hoàng khi còn trẻ đến cùng làm. Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, trong tay nâng cái kia bản nửa đốt cháy cung tả. Toàn bộ người rơi vào trầm tư. Này bản điển tả bên trong ghi chép lịch sử, nhưng hoàn toàn là một thế giới khác. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, nguyên bản lấy là bắt được này chút điển tả, liền có thể biết chân tướng. Thế nhưng không nghĩ tới, nhìn thấy mặt trên ghi chép, Vương Sung trái lại càng phát nghi trọng. Vương Sung lật mở một tờ, tiếp tục nhìn xuống đi. Cung tả bên trong đốt cháy bộ phận nhiều vô cùng, rất nhiều nơi chỉ bằng đôi câu vài lời, căn bản không cách nào phán đoán chỉnh câu nói ý tứ. Mặt khác, Vương Sung cũng phát hiện, quyển sách này tuy rằng cùng Thánh Hoàng có liên quan, nhưng lại không phải lấy Thánh Hoàng làm chủ thể, mà là đại bộ phận ghi chép Thái Thượng Hoàng, chư hoàng tử, cùng với hậu cung nương nương sự tình, đồng thời còn bao quát một ít trong cung trọng yếu hoạt động cùng lễ nghi. Thế nhưng một đường nhìn xuống đi, cùng Tử Huyền ghi chép càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đại bộ phận đều cùng hiện nay triều chính biết cách biệt cực xa. 18 năm, trên cho đòi các hoàng tử tấu đúng, Tam Tử Huyền bị xích ở các hoàng tử ở ngoài. Cũng hạ, trên ở lễ tuyền cung trượng trách Tam Tử Huyền, nói tư chất ngu dốt, không có tác dụng lớn. 19 năm, trên nghe Huyền kém được, cho đòi đậu đức nương nương, quở trách Tam Tử Huyền hành vi không ngay thẳng, trên phạt nửa năm phụng lộc, giam cầm ở Thượng Dương Cung, nói châu ngựa, chấm ngoặc kép, trên mệnh tông nhân phủ tra rõ việc này. Huyền đại sợ, tự mình ở Thái Cực Điện thỉnh tội, trên không gặp. 20 năm, đậu đức nương nương cách chức làm phi, chúng giam đều là viết, bị Tam Tử Huyền mệt mỏi, chấm ngoặc kép, một hàng lại một hàng chữ, không ngừng nhảy vào mí mắt. Vương Sung càng xem càng hoảng sợ, nếu như không phải này chữ viết phía trên, thiết câu ngân vẽ. Hơn nữa điển tạo phong bì bao rồi vàng óng ánh tơ lụa. Mặt trên có chính sử, hoàng, chữ, thuộc về đã khám định, tuyệt đối chân thực, không có bất kỳ sai lầm chân thực lịch sử.